Tôn Thường nói với Tô Phong, vườn linh dược có vấn đề gì? Hoặc là phương diện tu luyện có gì khó khăn thì đến Thanh Hoa Cốc hỏi hắn. Từ đó về sau không đến nữa. Tô Phong sống trong vườn linh dược, mấy ngày vừa rồi có Tôn Thường, lại bận việc tiếp quản vườn linh dược, tương đối bận rộn, nên hắn đành phải gác việc trùng kích bình cảnh tầng 8 sang một bên. Bây giờ công việc đã thuận tay, Tô Phong bắt đầu toàn lực tu luyện, có lẽ không lâu nữa, tu vi sẽ có tiến bộ. Quản lý vườn linh dược, Tô Phong đã quen việc, mỗi ngày chỉ cần dậy sớm dành nửa canh giờ chăm sóc là được. Thời gian còn lại, Tô Phong đều dùng tu luyện, đột phá trúc cơ đại viên mãn, khó hơn đột phá trúc cơ hậu kỳ một chút, nếu như có sinh tử chi chiến, thời gian đột phá có thể ngắn hơn một chút, nhưng bây giờ ở trong tông môn, lấy đâu ra sinh tử chi chiến, cho nên, Tô Phong chỉ có thể dựa vào chân khí hùng hậu, từ từ trùng kích trúc cơ đại viên mãn, có thể phải cần thời gian vài thánh tháng, lúc ở vườn linh dược. Tô Phong đã thử trùng kích bình cảnh đại viên mãn hơn 10 ngày. Tâm trạng của hắn cũng rất vui. Công việc chăm sóc vườn linh dược nhàn rỗi khiến hắn có rất nhiều thời gian tu luyện. Chớp mắt đã qua hơn 2 tháng nhưng Tô Phong vẫn chưa đột phá được khiến hắn hơi có chút buồn phiền. Đương nhiên, công việc chăm sóc vườn linh dược chỉ cũng trở nên nhàn rỗi đối với Tô Phong. Kiến thức về linh thảo của hắn còn cao hơn Tôn Thường. Nếu như là đệ tử khác, chăm sóc một vườn thuốc lớn như thế này, có lẽ phải mất gấp 3 thời gian, một ngày 2 ngày 3 ngày công việc trong vườn linh dược được Tô Phong giải quyết gọn gàng ngăn nắp. Bình cảnh trúc cơ hậu kỳ, dưới sự trùng kích không ngừng của Tô Phong cũng dần dần nứt vỡ. Đột phá trúc cơ đại viên mãn chỉ là một ngày hai nữa thôi. Sẩm tối ngày thứ 9, trong lúc Tô Phong vừa chăm sóc xong vườn linh dược, đang định về phòng tiếp tục trùng kích bức tường tiên thiên cảnh tầng 8. Đột nhiên có 3 đường độn quang phá không bay đến, đáp xuống ngay giữa vườn linh dược, độn quang tiêu tán, 2 đệ tử áo xám, 1 đệ tử áo xanh xuất hiện trước mắt Tô Phong. 2 đệ tử áo xám không phải ai khác, chính là Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi, còn đệ tử áo xanh, Tô Phong chẳng biết hắn là ai, cách trương.